Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2420: Trong rừng phòng. Đợi cho đi tắm trước, Mạnh Sơ Đông nghe chính mình thân mùi hương, sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Phi Dạ. Hồng trà cùng Phật thủ cam qua lúc sau là một cổ lạnh lẽo hương vị, thật sự có loại mùa đông cảm giác. Từ ấm áp chính đường đi ra ngoài, đi vào dã ngoại, nơi này là một mảnh tuyết đọng rừng rậm, sau đó chúng ta xuyên qua này tòa rừng rậm. Đó là một mảnh cây tùng lâm, nhàn nhạt nhựa thông hương khí vẫn luôn quanh quẩn không tiêu tan. Mạnh Sơ Đông nói xong lúc sau đối với Quý Phi Dạ cười một chút, kia tươi cười thập phần lóa mắt, làm Quý Phi Dạ đều đi theo sửng sốt một chút. Ta nói không sai đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến Mạnh Sơ Đông trước mặt, kéo xuống hắn ở hắn gương mặt hôn một cái. Ta bị sắc đẹp sở hoạt, ngươi chạy nhanh đi tắm đi. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người tiến tỉnh phòng đi. Mà Quý Phi Dạ đối với này khoản hương cũng có linh cảm, nàng đi đến án thư bên cạnh, ở nghiên mực thêm thủy, cầm lấy mặt điều chậm rãi ma ra mực nước, để bút chấm mặt, viết xuống ba chữ, Lâm Phòng. Chợt vừa thấy đi giống như căn bản sờ không được đầu óc. Chính là không biết vì cái gì, đương Mạnh Sơ Đông tự cấp Quý Phi Dạ miêu tả này bình hương lộ cảm giác thời điểm, ở Quý Phi Dạ trong đầu hiện lên, là một tòa dấu ở cây tùng trong rừng nhà gỗ nhỏ. Lò sưởi trong tường ngọn lửa đang ở thiêu đốt, tùng mục thiêu đốt thời điểm, nhựa thông tản mát ra hương khí, nhà gỗ nhỏ chủ nhân trong tay phùng hồng trà, mà ở lò sưởi trong tường bên cạnh mâm, phóng phát ra nhàn nhạt thanh hương Phật thủ cam. Trong phòng cùng ngoài phòng là hai cái thế giới, ngoài phòng là một mảnh tuyết đọng tuyết tùng lâm, nhà gỗ nhỏ cửa sổ mở ra, phong mang theo ngoài phòng hơi thở cùng phòng trong ấm dung giao hội. Cảnh tượng như vậy phảng phất một bức họa khắc vào nàng trong đầu. Nhìn này ba chữ, Quý Phi Dạ khẽ thở dài một tiếng, sau đó đem này trang giấy tài xuống dưới điệp hảo cùng kia bình hương lộ đặt ở cùng nhau. Này chỉ là nàng ý tưởng, nếu là Tần Thiên Thủ bọn họ cảm thấy không tốt, tự nhiên có thể phủ quyết rớt. Bởi vì một màn này, nàng rốt cuộc không thể tưởng được khác càng tốt tên. Quý Phi Dạ tâm lại là thỏa mãn lại là tiếc nuối. Mạnh Sơ Đông từ tỉnh phòng ra tới thời điểm, nhìn đến Quý Phi Dạ đã nằm trên giường, mặt lại không thấy nhiều ít cao hứng thần sắc, ở bên người nàng ngồi xuống, làm sao vậy? Quý Phi Dạ từ chính mình tưởng tượng cảnh tượng đương phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Mạnh Sơ Đông tự nhiên mà vậy dựa sát vào nhau qua đi, không a, là cho cái kia hương lộ nổi lên cái tên, bất quá đại khái mọi người đều không thích. Gọi là gì? Lâm Phòng. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, ở Quý Phi Dạ cái chán hôn một cái, ta cảm thấy khá tốt. Quý Phi Dạ buông tay, chỉ tiếc, hương lộ là cầm đi bán. Không phải ngươi ta cảm thấy hảo hành, ngày mai cầm đi cấp Tần Thiên Thụ, làm chính hắn làm quyết định đi. Nếu làm quyết định kia không cần phiền não rồi, chúng ta ngủ. Mạnh Sơ Đông mang theo Quý Phi Dạ nằm xuống, chính mình thổi tắt ánh nến, nghiêng đầu ở mặt nàng hôn một cái, liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kết quả mới nằm xuống tới không lâu, Quý Phi Dạ lại mở miệng. Phu quân, ân. Mạnh Sơ Đông lập tức lên tiếng. Quý Phi Dạ trần chờ trong chốc lát, lật người lại, mặt bên ngủ, Mạnh Sơ Đông đi theo nàng điều chỉnh tư thế ngủ, đem nàng hoàn đến chính mình trong lòng ngực, làm sao vậy? Ngươi có hay không thu được bệ hạ tin? Hoặc là vân kinh những người khác tin? Mạnh Sơ Đông không biết Quý Phi Dạ như thế nào đột nhiên nhắc tới vấn đề này, lại cũng không có suy nghĩ sâu xa cái gì, ta vẫn luôn cùng vân kinh bên kia vẫn duy trì liên hệ. Không biết ngươi muốn hỏi cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2421: Ngoài ý muốn luôn là đột nếu như nhiên tiến đến. Quý Phi Dạ ôm ngực, nàng vừa rồi cảm thấy ngực thật mạnh nhảy dựng, thủ đoạn Phật Châu cũng đi theo nóng lên một chút cảm giác. Phảng phất có người nào đã xảy ra chuyện giống nhau. Nàng rũ xuống đôi mắt, sau đó đứng dậy ngồi dậy, Mạnh Sơ Đông không rõ nguyên do, tam nương, làm sao vậy? Ta đi ra ngoài một chút. Mạnh Sơ Đông nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu nhi? Không thể làm hạ nhân đi làm sao? Quý phi giả lắc đầu, ta đi xem trong chốc lát tinh tượng. Đứng dậy khoác một kiện quần áo, quý phi giả muốn hướng bên ngoài đi, Mạnh Sơ Đông vội vàng cùng nàng bước chân, ai biết mới ra khỏi phòng môn, quý phi giả liền một cái uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp nhảy tới nóc nhà mặt. Mạnh Sơ Đông đành phải đi theo đi. Nha hoàn gã sai vặt nhóm đều ngủ lúc này nhưng thật ra không ai phát hiện bọn họ động tác, nhưng là hộ viện cùng ám vệ lại sẽ không phát hiện không được. Thứ nhất danh ám vệ trực tiếp đến quý phi giả bên người, chủ nhân. Quý phi giả trầm giọng nói, đi cùng khôn tổ nối tiếp một chút, chặt chẽ nhìn chằm chằm từ vân kinh bên kia lại đây tình báo, nếu có cái gì tin tức trước tiên tặng cho ta. Nói lời này thời điểm quý phi giả ánh mắt chưa từng rời đi sao trời. Này một đêm ánh trăng cơ hồ nhìn không thấy, chỉ là không trung đương có chút vân thường thường che đậy sao trời. Quý phi giả một bên nhìn tinh tượng một bên trong lòng suy đoán, ước chừng qua một canh giờ mới đem hoàn chỉnh tinh tượng suy đoán ra tới. Thật sự qua đi đã lâu, ta thế nhưng cảm thấy như vậy xa lạ. Quý phi giả lẩm bẩm cảm khái một câu. Nghe được quý phi giả thanh âm, canh giữ ở một bên Mạnh Sơ Đông vội vàng nhìn lại đây, tam nương, rốt cuộc làm sao vậy? Quý phi giả khẽ thở dài một hơi, chúng ta khả năng yêu cầu trước tiên hồi vân kinh. Không đợi Mạnh Sơ Đông hỏi tiếp theo câu, quý phi giả đem nguyên do nói ra, đế tinh đen tối bệ hạ khả năng đã xảy ra chuyện, là ta lâu lắm không có chú ý vân kinh bên kia tình huống, ta suy đoán một chút. Hẳn là ám sát làm cho bị thương, tuy không có sự sống nguy hiểm, nhưng là bệ hạ ở Vân Kinh có thể ra chuyện như vậy, nhất định triều giã chấn động. Mạnh Sơ Đông đáy lòng chấn động, bệ hạ bị ám sát. 89/10, dư lại kia 1-2 thành nhưng thật ra cái gì khả năng đều có. Tam nương, việc này quan hệ trọng đại. Ngươi nhìn bầu trời, mây đen che đậy, lúc này đế tinh hoàn toàn không thể thấy. Ta suy đoán này hẳn là Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư bút tích, tinh tưởng suy đoán không ngừng chúng ta này vài người sẽ, thế lực khác đương nói không chừng cũng có an hiểu này nói người, vẫn luôn suy đoán đế vương ra khí vận, vẫn luôn đối đế tinh chú ý có thêm cũng không phải ta, mà là Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư. Ta vừa rồi suy tính qua tối nay nguyên bản không gió không mây, sao trời sáng sủa. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn ta chỉ tới kịp nhìn đến đế tinh đen tối, mặt khác tất cả đều là lòng ta suy đoán ra tới. Nhưng là phu quân, ta tuy rằng rất nhiều năm không có đi vận dụng suy đoán tinh tưởng chi thuật, nhưng là cũng không đại biểu, ta liền đơn giản như vậy đồ vật đều có thể nhìn lầm. Tam nương, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, ta chỉ là cảm thấy không thể tin tưởng. Quý phi dạ khẽ thở dài một tiếng. Ta cũng cảm thấy không thể tin tưởng, ta lo lắng này sẽ làm cho một hồi mưa gió trước tiên đã đến. Cho nên ta mới nói, chúng ta có khả năng trước tiên hồi vân kinh. Đương nhiên, có lẽ cũng không cần, chỉ là chúng ta hẳn là mau chóng nắm giữ một ít tin tức, sau đó trước tiên làm chuẩn bị. Quý phi giả ngữ khí có một ít trầm trọng, tùy theo nàng thân thể đi theo lung lay nhoáng lên. Mạnh Sơ Đông vội vàng trước đỡ lấy nàng, tam nương, ngươi làm sao vậy? Hao phí quá mức, nghỉ ngơi trong chốc lát hảo, chúng ta ở chỗ này lo lắng cũng không có gì dùng, trở về ngủ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2422 biến động. Quý phi giả từ tinh tưởng suy đoán ra tới sự tình ở không có được đến thực tế tin tức phía trước, hai người đều là bất động thanh sắc. Bởi vậy mấy ngày nay, hết thảy đều ở cứ theo lẽ thường, bất quá quý phi giả như cũ sửa chữa hỏa xuân phiến phát triển kế hoạch, đem chính mình thân phận từ bên trong rút ra, dùng tần thiên thủ thay thế đi. Mà xuống một bước, muốn giao cho tần thiên thủ hoàn toàn đi cùng Lan đi xa nối tiếp. Lúc sau Tuyền Châu thành bên này hỏa xuân phiến khuyết trương hoàn toàn dựa vào tần thiên thủ cùng Hàn Thật giống nhau, quý phi giả cũng sẽ trực tiếp đem cuối năm chia làm đương một thành trực tiếp cấp đến tần thiên thủ, từ đây tần thiên thủ có thể tính đến là hỏa xuân phiến lão bản một bộ phận. Quý phi dạ này đó kế hoạch biến động tự nhiên vòng bất quá Hàn Thật cùng Tần Thiên Thụ, đặc biệt là Tần Thiên Thụ bắt được mới nhất kế hoạch lúc sau trực tiếp giết qua tới tìm quý phi dạ. Chủ nhân, ngươi bên này là có cái gì mặt khác tính toán sao? Về Vân Kinh bên kia suy đoán, quý phi dạ tự nhiên là vô pháp nói, nàng đến bây giờ còn không có thu được cái gì xác thực tin tức. Theo nàng cùng Mạnh Sơ Đông suy đoán, có lẽ là Vân Kinh bên kia phong tỏa tin tức. Chỉ là tưởng tượng đến loại này phản ứng khả năng đại biểu trạng huống, quý phi dạ liền không khỏi có chút sống lưng lạnh cả người. Không phải nàng cố ý đem sự tình hướng chỗ hỏng tưởng, lúc này đối nàng tới nói, không phải không có tin tức là tin tức tốt, mà là không có tin tức ngược lại là tin tức xấu. Định định tâm thần, quý phi dạ biểu tình mặt không có gì khác thường, là ta đột nhiên làm khác quyết định, cho nên lập tức đem kế hoạch cấp quấy dày. Tần Thiên Thủ ánh mắt ở quý phi dạ bụng nhỏ dạo qua một vòng, quý phi dạ đầu tiên là sưởng sốt, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi còn nhỏ, xem như ta còn tưởng lại muốn cái hài tử, cũng không phải là lúc này, không phải chuyện này, mà là có mặt khác sự tình, chờ ta đi làm ngươi đã biết, hiện tại ngược lại không hảo cùng ngươi nói. Nếu quý phi dạ hiện tại không thể lộ ra, Tần Thiên Thủ cũng sẽ không truy vấn, chỉ là đem tay kế hoạch thư mở ra tới, mặt là quý phi dạ tú lệ châm hoa chữ nhỏ, hơi mỏng tờ giấy, đem họa xuân phiến phát triển kế hoạch nhất nhất liệt minh. Là cảm thấy địa phương nào có khó khăn sao? Tần Thiên Thủ nghĩ nghĩ, nếu chủ nhân ngươi không ở Tuyền Châu thành tỏa chấn nói, hoặc là không có cách nào cố đến nơi đây nói, Tuyển Châu thành bên này ta tương đương thiếu một cái có thể làm chủ người, ta nếu không tuyển một người phụ trách bên này, ta chính mình đi Giang Châu nơi đó, không được ta chính mình lưu tại Tuyển Châu, sau đó bồi dưỡng ra một cái có thể khai thác Giang Châu bên kia người ra tới, này đó tiến trình đều sẽ biến chậm. Vấn đề này quý phi dạ phía trước kỳ thật suy xét quá, nhưng là nàng cũng nghĩ đến một người khác. Có một người, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút. Tần Thiên Thủ gật gật đầu, chủ nhân, ngươi nói. Kỳ thật Tuyển Châu thành nơi này đơn giản chỉ có một địa phương cần phải có người vẫn luôn giám thị, là xưởng kia đầu cửa hàng cũng không cần quá lo lắng, phải không? Chủ nhân ngươi nói không sai, cửa hàng bên này dựa theo ngài nói trước mắt muốn gia tăng một cách nhị trưởng quầy, đại trưởng quầy bên kia lấy cửa hàng chia làm, nhị trưởng quầy lấy lương tạm thêm trích phần trăm, xúc tiến chính bọn họ hăm hở tiến lên, nhưng thật ra sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chủ yếu là xưởng bên kia, sinh sản tiến độ an bài, bất đồng mùa dùng công vấn đề, phối phương như thế nào bảo mật từ từ, này đó tùy tiện tìm cá nhân đi làm, ta không yên tâm. Cho nên ta cho ngươi nói một người, là chúng ta họa xuân phiến hương lộ phối phương sư phó bên người Hồng Hạnh, nàng đang ở đi theo nát ta học tập điều hương, cách này công tác ngươi có thể trước giao cho nàng đi làm, người cũng làm nàng cho ngươi bồi dưỡng ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2423 đừng lo lắng. Người này ban đầu là ta bên người đại nha hoàn, ngươi hẳn là minh bạch, ta bên người đại nha hoàn, nhìn nhật tử cũng rất ngăn nắp, kỳ thật phải làm sự tình cũng không thiếu, chủ tính chung này một khối năng lực cũng không kém. Kỳ thật dựa theo quý phi giả ý tưởng, nàng còn tưởng đem Tùng Hương phóng tới xưởng bên kia đi, nhưng là không phải hiện tại, mà là tự cấp Tùng Hương làm mai lúc sau. Nàng là tính toán cấp Tùng Hương về sau phu quân một cái xưởng quản sự vị trí, chỉ cần hắn nguyện ý làm cũng kiên định chịu làm hành. Nhưng thật ra quý phi dạ nói âm mới lạc, Tùng Hương lại chủ động ở quý phi dạ trước mặt quỳ xuống, chủ tử, về người này tuyển, ta cũng tưởng đề cử một người. Quý phi dạ kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhưng thật ra Tùng Hương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là lão gia bên người một người quản sự kêu Trương Toàn. Hắn không giống bạch quản sự như vậy thường xuyên ở phu nhân trước mặt xuất hiện, nhưng là hắn là bạch quản sự làm như chính mình kế nhiệm giả tới bồi dưỡng. Tới rồi lúc này quý phi giả cũng bất chấp chế nhạo chính mình nha hoàn, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tần Thiên Thụ, mặc kệ như thế nào, người này có thể hay không dùng chức đặt ở một bên, nhưng là ngươi vẫn là đến đem Hồng Hạnh mang ra tới, nát ta không an hiểu câu thông, về sau chỉ sợ cũng là chui đầu vào trong phòng nghiên cứu hương lộ độ nhật, hoặc là có một ngày lưu tháp có khác thành, nói không chừng nàng sẽ đi theo lưu tháp đi rồi. Hồng hạnh không giống nhau, hồng hạnh học tập điều hương là một chuyện, nhưng là ta chủ trương chính là một cách làm nghiên cứu phát minh, không thể đối mặt khác lưu trình hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta không có cách nào tạo thành quá chuyên nghiệp đoàn đội, nhất chuyên nghiệp đoàn đội hẳn là như vậy, một bộ phận phụ trách nghiên cứu phát minh hương lộ, một bộ phận phụ trách đánh giá cái này hương lộ sinh sản khả năng tính, một khác bộ phận chuyên môn phụ trách nguyên liệu khai phá, dư lại đi phụ trách thị trường. Nhưng là chúng ta còn quá tuổi trẻ, nhân tài không phải nói có thể lập tức phanh một chút toát ra tới, đều yêu cầu chậm rãi bồi dưỡng, cho nên lúc đầu một người thân phụ nhiều trách thực bình thường, nhưng là không thể tách rời, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Cái này ta vốn là tính toán từ từ tới, hiện giờ lại không thể không sớm một chút bắt đầu làm lên, bất quá như vậy cũng hảo. Tần Thiên Thủ nhanh chóng nhớ kỹ Quý Phi Dạ nói mấy thứ này, Quý Phi Dạ nếu nói, như vậy ngày sau bọn họ tất nhiên muốn hình thành như vậy hình thức, sớm làm chuẩn bị tốt hơn. Theo sau Quý Phi Dạ cùng Tần Thiên Thủ kế hoạch đương một ít chi tiết thương lượng một chút, Tần Thiên Thủ trở về một lần nữa đối Hòa Xuân Phiến phát triển làm quy hoạch, Quý Phi Dạ tắc bắt đầu cùng Tùng Hương nói Trương Toàn sự tình. Trương Toàn ta biết, bất quá. Tùng Hương khó được đoạt một lần lời nói, chủ tử, ta biết ngài là nhất định phải về Vân Kinh, mặt nàng hiện ra khó xử, chính là chủ tử, ta tưởng lưu tại Tuyền Châu. Quý Phi Dạ mỉm cười hồi phục, Tùng Hương, chuyện này ta vẫn luôn đều biết, cha mẹ ngươi đều ở Tuyền Châu, ta nếu là cường đem ngươi đưa tới Vân Kinh, lệnh các ngươi chia lìa nhiều năm, ta cũng sẽ ái ngại. Nguyên bản ta suy nghĩ, năm nay không biết có thể hay không đem Hồng Hạnh gả đi ra ngoài, nhưng là ta còn là tưởng đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Tùng Hương sắc mặt ửng đỏ, làm chủ tử nhiễu tâm, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn không có cùng chủ tử nói, ta cùng Trương tất cả đều là từ nhỏ nhận thức, đánh tiểu trong nhà đại nhân lấy chúng ta nói giỡn, trước đó vài ngày Trương Toàn đã đi nhà ta cầu hôn, ta cha mẹ cũng đồng ý. Ta sợ chủ tử ngươi cảm thấy. Quý Phi Dạ lắc đầu, Tùng Hương, tuy rằng ngươi không có trước tiên nói cho ta, ta có chút khổ sở, nhưng là ta biết ngươi có thể lựa chọn người mình thích gả qua đi, ta lại rất vui vẻ. Ngươi muốn vì hắn tranh thủ họa xuân phiến xưởng quản sự vị trí tâm, ta hiểu được. Theo ta lâu như vậy, ngươi hẳn là ai đều rõ ràng, ở ta nơi này chỉ cần có năng lực lại phụ trách kiên định, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Tùng Hương vành mắt đỏ lên, chủ tử, ta đều minh bạch. Quý Phi Dạ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ta sẽ cùng phu quân thương lượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2424 trong lòng lo lắng. Chuyện này Mạnh Sơ Đông trở về lúc sau, Quý Phi Dạ cùng hắn bắt đầu thương lượng, bên cạnh ngươi mang theo cái kia Trương Toàn, hẳn là sẽ không theo ngươi đi Vân Kinh đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy, bất quá bọn họ ta đều sẽ an bài hảo, như thế nào? Ngươi có tân ý tưởng. Hắn cùng ta bên người Tùng Hương nha đầu, đánh tiểu là một đôi nhi, Tùng Hương ra cùng nhà hắn đã đính hôn, ta là hôm nay mới biết được. Nga. Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra một chút kinh ngạc, còn có việc này. Ta cũng không biết. Ngươi là đối Tùng Hương có tính toán gì không cùng an bài sao? Lúc này bị quấy rầy. Kia thật không có, Quý Phi Dạ lắc đầu. Ta nghĩ chúng ta cũng không biết khi nào sẽ đi, đem Hỏa Xuân Phiến sự tình đều giao cho Tần Thiên Thụ. Hắn cũng mới tiếp nhận không bao lâu, phỏng chừng áp lực cũng đại, vốn dĩ tưởng đem Hồng Hạnh phóng tới hắn nơi đó. Hợp phường càng hiểu biết một ít, bất quá Tùng Hương cho ta đề cử Trương Toàn, tưởng cấp Trương tất cả tại xưởng tìm cái quản sự vị trí, ngươi thấy thế nào? Mạnh Sơ Đông suy tư một chút, có thể, hắn là Tuyền Châu thành người, ngày thường làm việc thực phụ trách ở xưởng bên kia, đảo không giống cửa hàng yêu cầu bát diện linh lung người, chỉ từ phụ trách hai chữ tới xem, người này ta là đề cử. Quý Phi Dạ gật đầu, thành, ngươi đề cử hành, cụ thể hắn có thể thắng hay không nhậm cái này chức vị, ngươi ta hiện tại nói đều không tính, đến Tần Thiên Thủ nói mới tính. Như vậy chuyện này ta định ra tới. Có thể. Quý phi dạ than nhẹ một hơi, cũng không biết khi nào mới có thể có từ Vân Kinh bên kia lại đây tin tức. Ta vô hy vọng không có tin tức là tin tức tốt, chính là ở ta cố ý an bài người đi tìm hiểu tin tức dưới tình huống vẫn là không tin tức. Ta này trong lòng là thật sự không để. Mạnh Sơ Đông an ủi quý phi dạ, tam nương đừng lo lắng, xem như nghiêm trọng nhất kia cũng là bệ hạ bị thương, không đến mức trọng thương không phải. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này an ủi. Lòng ta cũng chỉ có thể như vậy an ủi ta chính mình, nếu thật sự xảy ra sự tình ta thật không biết cái này vừa mới vừa ổn định không mấy năm quốc gia sẽ biến thành cái dạng gì. Hiên Viên Cảnh tuổi còn nhỏ, Nam Cung Uyển Như lại không phải chủ kiến phi thường cường, thập phần cường ngạnh tính tình, nếu là Hiên Viên Triệt thực sự có cái gì bất chắc, quý phi dạ không dám tưởng tượng kia thượng không tính ổn định triều đình có thể hay không một sớm trong vòng lâm vào phân tranh đương. Đương đương quyền giả chỉ lo đấu đá thời điểm, này khắp thiên hạ lão bách họ, ai tới quản. Mạnh Sơ Đông ôm lấy quý phi dạ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tam nương đừng lo lắng, còn có ta. Quý phi dạ sở lự cũng là Mạnh Sơ Đông sở lự. Tam nương, ngươi đã quên sao? Chúng ta là từ không đến có, mới có hôm nay, xem như thật là nhất hư tin tức kia cũng bất quá là hết thảy trọng tới thôi. Không có gì là không thể chinh phục, cũng không có gì là không có khả năng, chúng ta khẳng định có thể làm được. Quý phi dạ dựa vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, an tĩnh nhắm mắt lại. Nàng trong đầu hiện lên nhiều năm như vậy tới sở làm hết thảy, rốt cuộc thật dài thở ra một hơi, ngươi nói không sai, nhất hư bất quá là từ không đến có thôi. Mà từng ấy năm tới nay, chúng ta sở làm đều là ở đánh hảo cơ sở, ta không tin, đã có như vậy cơ sở, chúng ta còn có thể thất bại. Hơn nữa hẳn là không phải là nhất hư tin tức. Minh tiên sinh cùng vô tướng đại sư đều ở Vân Kinh, xảy ra sự tình, bọn họ nhất định sẽ đứng ra. Mạnh Sơ Đông duỗi tay phất quá quý phi dạ đầu tóc, tam nương, ngươi nói không sai, chúng ta hẳn là càng có tin tưởng một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2425 ta phải về Vân Kinh. Chủ nhân. Ở quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông chuẩn bị ngủ thời điểm, bên ngoài truyền đến ám vệ đặc có nhắc nhở thanh. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông liếc nhau, Mạnh Sơ Đông tiến đến mở ra môn, làm ám vệ tiến vào. Chủ nhân, Vân Kinh lại đây kịch liệt mật tin, nói là cần thiết từ huyện chủ bản nhân tự mình mở ra. Người nọ đem một cái trường dạng ốm đồ vật đưa cho quý phi dạ, mặt phong ấm như cũ hoàn hảo. Chỉ có ta có thể mở ra. Bọn thuộc hạ nguyên bản lo lắng này khả năng có trá, muốn trước tiên mở ra thử một lần, phát hiện chúng ta vô pháp mở ra, khả năng chỉ có chủ nhân mới có biện pháp mở ra. Quý phi giả cầm cái kia trường ốm, phát hiện này bên ngoài có cơ quan, cái này cơ quan cũng không khó, quý phi giả thử một chút thực mau mở ra, sau đó ở nơi đó có cái hãm sâu đi vào lõm khổng. Cái này, quý phi giả nhìn cái kia lõm khổng. Là các ngươi mở không ra nguyên nhân. Đúng là chuyện đến nói đương nói yêu cầu huyện chủ thân nhất cổ Phật tính đồ vật mới có thể mở ra. Quý phi dạ bừng tỉnh cầm Phật châu ra tới phóng cái kia hố nhấn một cái. Quả nhiên toàn bộ cơ quan bị mở ra, lộ ra bên trong mật tin. Đem mật tin phục bên trong rút ra, chỉ xem xong trước vài câu, quý phi dạ sắc mặt trầm trọng lên, chỉnh tờ giấy cũng không lớn, quý phi dạ thực mau xem xong rồi, xem qua lúc sau, nàng đem mật tin đưa cho Mạnh Sơ Đông, ngươi cũng nhìn xem. Mạnh Sơ Đông thực mau xem xong rồi chỉnh phong mật tin, biểu tình trở nên giống nhau trầm trọng. Tam nương, ngươi. Quý phi dạ nhắm mắt, không thể nghi ngờ. Ta sẽ mã hồi Vân Kinh, ngươi sẽ không ngăn trở ta, đúng không? Tam nương, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi, ngươi có ngươi muốn đi làm sự tình, mà ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, bất quá lần này không phải là nhỏ, ta không kiến nghị ngươi một người hồi Vân Kinh, tam nương, ngươi phải hiểu được, ta sẽ lo lắng ngươi. Quý phi dạ tâm bởi vì nhìn đến mật tin mà căng chặt huyền tùng một chút. Nàng đem vùi đầu đến Mạnh Sơ Đông bả vai, ta như thế nào cũng không thể tưởng được bệ hạ không phải bị ám sát, mà là cổ. Đúng vậy, không sai, cấp đến quý phi dạ mật tin đương thuyết minh vấn đề là Hiên Viên Triệt hiện tại cổ. Tuy rằng trước mắt hắn còn có thể triều thần nhìn không ra tới có cái gì khác thường, nhưng là Hiên Viên Triệt mỗi ngày ngủ say thời gian lại càng ngày càng trường, thái trần bệnh đến cuối cùng, vẫn là thỉnh Minh Tuyết Hà qua đi xem. Rồi sau đó xác nhận đến, Hiên Viên Triệt cổ, cái này cổ thời gian liền Minh Tuyết Hà đều không quá dám xác định. Mà đêm hôm đó quý phi dạ cảm giác được không đúng thời điểm, đúng là Hiên Viên Triệt lần đầu tiên cổ độc bùng nổ, hắn suốt một đêm đều đau không có ngủ, mặt như giấy vàng, rồi sau đó phun ra một mồm to huyết, hôn mê qua đi, suốt một ngày một đêm lúc sau mới tỉnh lại. Mà lúc này đây, dùng Hiên Viên Triệt bỗng cảm thấy Phong Hàn Lý do qua loa lấy lệ đại thần qua đi, chỉ có Nam Phong Giao mấy cái trọng thần mới biết được Hiên Viên Triệt tình huống. Mà Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng Đại Sư đã canh giữ ở Hoàng Cung Đương, vẫn là Minh Tuyết Hà nhắc tới quý phi dạ người mang hoa sen cánh hoa, lúc này mới đã phát kịch liệt mật tin làm quý phi dạ cấp tốc hồi Vân Kinh. Quý phi dạ chỉ là ghé vào Mạnh Sơ Đông thân bình phục một chút cảm xúc, thực mau bình tĩnh lại. Nàng đứng dậy, phân phó một bên thủ ám vệ đi đem Tàng Mã Sư Phụ cùng Trần Đại Phu kêu lên. Làm cho bọn họ hiện tại chuẩn bị xuất phát, ra roi thúc ngựa hướng Vân Kinh đuổi qua đi, cùng bọn họ nói, đây là ta quý phi dạ cầu bọn họ giúp một lần vội, ta quý phi dạ thiếu bọn họ một ân tình, ngày sau bọn họ như có nhu cầu, chỉ cần không phải vi phạm đạo đức phạm pháp sự tình, ta đều đáp ứng bọn họ một sự kiện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2426 trầm trọng đả kích. Này một đêm chú định dài lâu mà không được miên. Nếu bọn họ không chịu xuất phát, hoặc là thế nào, ta tự mình đi thấy bọn họ. Bất luận là Trần Đại Phu vẫn là Tàng Mã Sư Phụ, hai người nhận được tin tức nói quý phi dạ thỉnh bọn họ suốt đêm trong mây kinh cũng không mặt khác sẵn dò, thậm chí liền đi làm cái gì cũng chưa nói thời điểm, đều là một ngụm đáp ứng. Ta lão Trần này đem lão xương cốt, sắp đến già rồi còn có thể tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật, học được đổi mới y học tri thức, đều là ít nhiều phu nhân, nếu không phải phu nhân hậu đãi, ta nào có hiện giờ như vậy thanh nhàn nhật tử. Là hiện tại phải đi sao? Dung lão phu thu thập một chút hòm thuốc, nếu là lúc này đi đến Vân Kinh có thể cùng Hạnh Lâm Thánh Thủ Hoàng lão tiên sinh một ngộ, đại để cuộc đời này không uổng. Mà Tàng Mã Sư Phụ là cùng Trần Đại Phu ở cùng một chỗ, như vậy lớn lên thời gian, bọn họ ghé vào cùng nhau nghiên cứu cổ trùng cổ độc cùng đủ loại nguyên cùng với Tây Dương y thuật, cơ hồ đều là cùng ăn cùng ở. Ta Tàng Mã nguyên bản bất quá ăn no chờ chết thôi. Hiện giờ có thể một lần nữa tìm được chính mình theo đuổi cũng là đa tạ phu nhân. Phu nhân hiện giờ có chuyện mời ta hỗ trợ, ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Phu nhân nếu đáp ứng rồi ta một việc, như vậy ta cũng không nghĩ quá phiền toái phu nhân. Chờ chuyện này, ta muốn đi thiện đường nhận nuôi một cái hài nhi, coi như ta hậu đại, ngày sau đãi ta chết đi. Nếu đứa nhỏ này bản tính thiện lương, hành tẩu ngay thẳng, liền vọng phu nhân ngày sau nhưng chăm sóc một vài. Theo sau hai người liền thu thập bao vây tới rồi bến tàu thừa mau thuyền, suốt đêm chạy tới Vân Kinh. Quý phi dạ được đến ám về hồi phục thời điểm, nàng đang cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau cùng lúc sơn gặp mặt đương. Quý phi dạ trầm mặt trong chốc lát, mặc kệ là Trần Đại Phu vẫn là Tàng Mã Sư Phụ, bọn họ đều là người tốt. Này hai cái yêu cầu đối quý phi dạ tới nói quá đơn giản. Nàng thậm chí không cần tốn nhiều cái gì sức lực, có thể làm thành như vậy hai việc, mà bọn họ hay, lại có khả năng vì thế trả giá cực cao đại giới. Quý phi dạ lau một phen mặt, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ lực bảo Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ tánh mạng. Lúc Sơn ở một bên cũng là tán một câu này hai người cao thượng, phu nhân không cần quá lo lắng, bệ hạ chính là nhân quân, tất sẽ không như thế thảo gian nhân mạng. Quý phi giả lắc đầu, ta không lo lắng bệ hạ, ta lo lắng chính là người khác. Ta sợ chính là, ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết. Mạnh Sơ Đông đè lại quý phi giả bả vai, tam nương, hướng chỗ tốt tưởng, mấy ngày nay tâm tình của ngươi quá hạ xuống. Quý phi dạ nhẹ nhàng ừ một tiếng, xin lỗi, ta một chút điều chỉnh bất quá tới đại khái là. An Nhàn nhật tử quá lâu lắm đi. Nghe được quý phi dạ tự giễu, Mạnh Sơ Đông trong lòng khó chịu một chút, hắn biết chuyện này đối với quý phi dạ tới nói là cách đả kích. Hắn tam nương không phải một cái dễ dàng nhục chí người, vì tâm kia một chút kiên trì, nàng trả giá rất nhiều cũng chậm rãi thấy được kết quả. Chính là hiện giờ, cố tình có người xem không được thiên hạ thái bình, xem không được thịnh thế phồn hoa, xem không được gia chủng tề tụ, một hai phải đem này hết thảy đều đánh nát, một hai phải trở lại núi sông phiêu diêu, nhân tâm hỗn loạn, mỗi người cảm thấy bất an nhật tử. Này đại khái mới là đối người trầm trọng nhất đả kích đi. Mạnh Sơ Đông đem Lúc Sơn mời đi theo, một là đem chuyện này cùng hắn thương lượng một phen, Lúc Sơn hiện giờ là Mạnh Sơ Đông tuyệt đối có thể tín nhiệm người, nhị đó là thỉnh Lúc Sơn cùng đi quý phi dạ cùng nhau trở lại Vân Kinh. Quý phi dạ lẻ loi một mình trở lại Vân Kinh, Mạnh Sơ Đông không lo lắng an toàn của nàng, không lo lắng nàng làm không được sự tình, lại lo lắng nàng có chuyện thời điểm, không người có thể thương nghị. Hắn hận không thể chính mình tự mình bồi quý phi dạ đi Vân Kinh, nhưng mà hắn cũng không thể như vậy không phụ trách nhiệm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2427 An Bài. Lúc Sơn đối với chuyện này kinh ngạc trình độ ngược lại không có quý phi dạ như vậy cao. Hắn thực mau tiếp nhận rồi hiện thực, sau đó liền chính mình đối Vân Kinh các thế lực lớn hiểu biết phân tích lên. Cổ trùng đơn giản hai loại người, một loại là thật thật sự sự Trần Lập Triều Dư Nghiệt cùng năm trước đầu năm đối phu nhân xuống tay cái kia đều thiện giống nhau, ngu muội. Một loại khác còn lại là thế lực khác, lại cho người ta một loại là Trần Lập Triều Dư Nghiệt biểu hiện giả dối. Bất quá mặc kệ như thế nào phân tích này cổ độc bệ hạ là như thế nào đều là cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng, mặt khác là Vân Kinh các thế lực biểu hiện cùng phản ứng, nói vậy này đó đều ở bệ hạ, hoặc là có thể làm chủ người an bài hạ, chặt chẽ theo dõi cùng kiểm tra rồi, chờ chúng ta tới rồi Vân Kinh, vẫn là muốn phiền toái phu nhân cho ta cũng đủ tin tức, như vậy ta mới có thể phân tích ra tới. Quý phi dạ gật gật đầu, Trình tiên sinh vất vả. Ta không tính toán cùng bọn nhỏ đi không từ giã, cho nên ta sẽ rõ thiên sáng sớm xuất phát, sẽ mau chóng đuổi Trần Đại Phu cùng Tàng Mã Sư Phụ bọn họ, cũng phiền toái Trình tiên sinh trở về thu thập một chút, sáng mai chúng ta đi. Hảo kia sáng mai ta lại đây phủ. Quý phi dạ cũng không lại rốt cuộc là nàng đi tiếp Lúc Sơn, vẫn là Lúc Sơn lại đây phương tiện lại tham thảo, lúc này nàng nên thu thập đồ vật. Tùng Hương cùng Hương Xảo cùng nhau giúp đỡ quý phi dạ thu thập, các nàng lấy ra tới không ít đồ vật đều làm quý phi dạ xua xua tay buông xuống trang bị nhẹ nhàng, đừng mang quá nhiều đồ vật, có thể xong việc trang hòm xiển làm thuyền hàng cho ta mang đến Vân Kinh đi, ta lúc này ra cửa, ngươi cho ta lấy một ít lộ xuyên y phục được rồi, mang một hai kiện hậu xiêm y. Chờ đến hai cái nha hoàn thu thập ra tới một cái tay nải, quý phi dạ gật gật đầu nói được rồi, Tùng Hương lại lộ ra không tha tới, chủ tử, như vậy điểm xiêm y có phải hay không quá ít? Này một đường thời gian lâu như vậy, chủ tử chỉ sợ liền rửa mặt không gian đều không nhất định có, xiêm y ô uế. Quý phi dạ xua xua tay, không sao. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, lúc này đây ta ra cửa bên người không mang theo nha hoàn, cũng không xác định chính mình rốt cuộc khi nào trở về, các ngươi giúp ta đem nhà ở xem trọng. Hương Xảo, Tùng Hương quá đoạn thời gian muốn xuất giá, đến lúc đó dư lại ngươi ở ta trong phòng này, ngươi vất vả. Hương Xảo vội vàng lắc đầu, phu nhân nói quá lời, ta không vất vả, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt phu nhân nhà ở. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Hai cái nhà hoàn muốn nói lại thôi, theo sau liếc nhau, cùng nhau đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông còn ở cùng Lúc Sơn thương lượng một ít chi tiết, quý phi dạ tắc ngồi xuống dựa vào giường nệm đóng đôi mắt. Nàng đương nhiên không có ngủ qua đi, mà là vào không gian. Không gian với nàng mà nói, là thật sự đã lâu không như thế nào xử lý qua đồng ruộng cũng nhu nhược đồ vật. Một mảnh trống rỗng chỉ có hồ sen hoa sen, siêng năng khai lại lạc, khô lại sinh. Quý phi dạ lang thang không có mục tiêu ở trong không gian dạo qua một vòng, sau đó thu liễm tâm thần, vào phòng tối. Trận pháp nàng chỉ giải tới rồi tầng thứ 7, mặt sau còn có bao nhiêu nàng cũng không biết. Nhiều năm như vậy tới, nàng không có lúc trước như vậy nảy sinh ác độc tâm tư, nội lực tuy rằng tự động vận chuyển không ngừng hồn hậu, lại cũng không có chạm đến đột phá đến tiếp theo tầng hàng rào. Về điểm này quý phi dạ đã từng không bắt buộc, hiện giờ lại có chút thổn thức. Theo sau nàng liền làm lơ trống không kim quang ngẫu nhiên lập lòe, vào tầng hầm ngầm bắt đầu kiểm kê chính mình đồ vật. Nơi đó tồn nàng cung kiếm cùng với một ít mặt khác đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2428 hy vọng dùng không đến. Quý phi dạ nhẹ nhàng phất hôm khác lang, nàng hy vọng lúc này đây trở lại Vân Kinh, này đó vũ khí, nàng một lần vận dụng cơ hội đều không có. Đem trong không gian đồ vật sửa sang lại một phen, đại lượng lương thực cùng rau dưa như cũ đặt ở cái này tầng hầm ngầm, bởi vì bên trong thời gian yên lặng duyên cớ, bất cứ lúc nào lấy đi ra ngoài, chúng nó đều là vừa hái xuống thời điểm bộ dáng, cái gì giữ tươi thủ đoạn đều dùng tốt. Quý phi dạ nhìn một vòng theo sau cười khẽ một tiếng. Ta suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là quá bi quan sao? Như thế nào sẽ nghĩ đến chiến tranh mặt đi? Theo sau nàng đem quần áo của mình, một ít phương tiện dụng cụ cùng đại lượng bạc đều sửa sang lại hảo, sau đó tùy tay cầm chút hạt giống đến phía trước đồng ruộng gieo theo lao động tiến hành, tâm tình cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Chờ đến quý phi dạ ở hiện thực đương mở to mắt, vừa lúc cũng là Mạnh Sơ Đông đem Lúc Sơn đưa ra đi trở về thời điểm, hắn nhìn quý phi dạ bình tĩnh khuôn mặt, tam nương, ngươi hảo chút. Quý phi dạ gật gật đầu. Hơi chút giật giật, làm Mạnh Sơ Đông ở bên người nàng ngồi xuống. Có lẽ là phía trước cảm nhận được một ít, lại nhìn tinh tưởng biết đã xảy ra chuyện, lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Này trong lòng kia căn huyền vẫn luôn căng chặt cho tới hôm nay bắt được tin tức kia không gọi một cục đá rơi xuống đất, mà là một cây đao tử ở kia căn huyền hung hăng cắt một chút. Không có đoạn thanh âm kia lại sắc nhọn chói tai, lập tức kêu ta mất đi bình thường tâm, cho nên mới sẽ như vậy bi quan đi. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem quý phi dạ tay cầm ra tới, đặt ở chính mình lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt, tam nương, ta biết ngươi thực kiên cường, chính là ta cũng sẽ tưởng, ngươi có đôi khi khó chịu ngấm lại ta còn ở đâu. Quý phi dạ hướng Mạnh Sơ Đông thân một dựa, suy nghĩ á, không tưởng nói. Ta đại khái đã dẫn theo kiếm muốn sát đi Vân Kinh. Mạnh Sơ Đông mặt tươi cười ôn nhu lại bất đắc dĩ. Hắn mềm nhẹ ở quý phi dạ gương mặt hôn một cách lại một chút. Tam nương, vậy ngươi trong lòng muốn vẫn luôn nghĩ ta đi Vân Kinh, không cần xúc động. Ta sẽ mau chóng trở về. Hảo, ta nhớ kỹ. Hai vợ chồng nói vài câu trong lòng lời nói thực mau chuyển tới khác đề tài. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chưa bao giờ sẽ rời đi ta lâu như vậy, ta cũng chưa thử qua lâu như vậy rời đi bọn họ, cũng không biết ngày mai sớm cùng bọn họ nói thời điểm bọn họ có thể hay không lý giải. Quý phi dạ nghĩ đến hài tử, người này còn chưa đi trong lòng đã không tự chủ được vướng bận lên. Bọn họ vẫn là hài tử, sẽ tưởng ngươi thực bình thường, ta sẽ hào hào chiếu cố bọn họ, ngày mai sớm hào hào cùng bọn họ nói. Hy vọng bọn họ có thể lý giải đi. Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ tay an ủi nàng. Ăn, ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố bọn họ. Mạnh Sơ Đông cười khẽ một chút, tam nương kia cũng là ta hài tử, đừng nói ta giống như cái cha kế giống nhau được không? Quý phi dạ bĩu môi kia cũng cùng ta không giống nhau a, ta mỗi ngày đều bồi bọn họ hơn phân nửa cái ngọ, dạy bọn họ niệm thư học đồ vật, kế tiếp ngươi có thể làm sao? Ngươi lại không có thời gian. Ta đã tính toán ngày mai đi thỉnh Trình Bảy tiên sinh trở về cho bọn hắn giảng bài. Trình Bảy tiên sinh là đại gia, trở về dạy bọn họ hẳn là còn hành đi. Đối với Mạnh Sơ Đông lời này, quý phi dạ không nghĩ tỏ vẻ tán đồng, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận trước mắt trước trạng huống hạ, Trình Bảy tiên sinh nếu là nguyện ý giáo nói, xác thật là bọn họ hiện nay lựa chọn tốt nhất. Kia hành đi, Bình ca nhi luôn luôn đều biết ta ở giáo hài tử cái gì, nếu không phải trì hoãn Bình ca nhi đọc sách, đảo có thể thử làm hắn tới giáo mấy ngày. Tam nương đừng lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2429 Hảo Hảo Từ Biệt. Ngày hôm sau sớm, hai đứa nhỏ đều tỉnh rất sớm, Quý Phi dạ bởi vì muốn lên đường, vô pháp chờ bọn họ từ từ tới trực tiếp làm vú nuôi nha hoàn chạy nhanh cho bọn hắn mặc tốt quần áo rửa mặt chải đầu xong, đem bọn họ ôm lấy. Húc ca nhi, hàm tỉ nhi kế tiếp nương sẽ rời đi các ngươi một đoạn thời gian, cụ thể có bao nhiêu lâu nương không có cách nào xác định, cũng không có cách nào bảo đảm trở về thời gian, nhưng là nương sẽ bảo đảm, chỉ cần nương có thể trở về, lập tức gấp trở về. Như vậy, ở nương không ở trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn ngoan ngoãn, muốn nghe cha nói được không? Húc ca nhi mở to một đôi mắt to, nương, ngươi muốn đi đâu? Vân Kinh. Là khoảng cách chúng ta nơi này rất xa, lộ phải tốn một tháng địa phương. Hàm tỷ nhi đột nhiên duỗi tay đem Quý Phi giả cấp ôm lấy, kia nương đi một lần muốn một tháng, cũng là 30 ngày, lúc sau mã trở về sao? Quý Phi giả lắc đầu thực xin lỗi, ta không có cách nào xác định mã có thể trở về. Đó là rất quan trọng chuyện rất trọng yếu sao? Húc ca nhi cũng chen qua tới ôm lấy Quý Phi giả, nương... Là đặc biệt chuyện quan trọng sao? Quý Phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, là chuyện rất trọng yếu, nếu ta đi qua, khả năng sẽ cứu một người tánh mạng, mà người này tánh mạng cùng rất nhiều người vận mệnh cùng một nhịp thở. Hắn muốn chết sao? Đối với chết cái này tự, hai đứa nhỏ đều không có quá thâm hiểu biết, giới hạn trong biết đây là chỉ một cái sống sờ sờ sinh mệnh không còn có ý tứ. Ta hy vọng hắn không phải là kết cục như vậy. Nương, hàm tỉ nhi đột nhiên ra tiếng, ta cùng ca ca sẽ tưởng ngươi. Nhưng là ta sẽ nhớ kỹ nương nói, hảo hảo nghe cha nói, nếu ca ca không nghe lời, ta sẽ giáo dục hắn. Húc ca nhi mũi vừa nhíu, ta cũng sẽ hảo hảo nghe lời, mới không cần muội muội ngươi giáo dục ta. Bọn nhỏ như vậy hiểu chuyện, làm Quý Phi dạ tâm thập phần vui mừng, nàng duỗi tay ôm bọn họ, ôm chặt lấy các ngươi đều là bé ngoan. Cấp hai đứa nhỏ từ biệt lúc sau, Quý Phi dạ cùng vội vàng chạy tới Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San không nói thêm gì, chỉ nói là lâm thời có việc muốn đi Vân Kinh một chuyến, làm cho bọn họ an tâm ở chỗ này, lại làm Mạnh Bình ngày thường nhiều cùng Mạnh Sơ Đông câu thông, đi ra ngoài phía trước muốn cùng Mạnh Sơ Đông nói chuyện. Cuối cùng Quý Phi dạ dặn dò Mạnh Kiều San một câu, nghe lời một chút, hảo sao? Mạnh Kiều San cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Như vậy khẩn cấp thời điểm, nàng tứ thầm thầm như cũ nhớ kỹ dặn dò nàng nghe lời, có thể thấy được nàng phía trước là cỡ nào làm người lo lắng. Tứ thầm thầm, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nghe Bình ca ca cùng tứ thúc nói, không chạy loạn cũng không loạn tưởng, tứ thầm thầm ngươi thuận buồm xuôi gió. Quý Phi dạ gật gật đầu, ta đây đi rồi. Người một nhà đem nàng đưa ra môn, xe ngựa phía trước. Mạnh Sơ Đông nắm tay nàng làm nàng không cần lo lắng, chỉ làm nàng nhớ kỹ chính mình lời nói hành. Phu quân yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Ở Tuyền Châu Thành chờ ta trở lại, hoặc là ta ở Vân Kinh chờ ngươi trở về. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, sau đó đỡ Quý Phi dạ xe ngựa, Lúc Sơn đã ở xe ngựa chờ. Hắn thấy Quý Phi dạ tới, chắp tay nói một câu đắc tội. Quý Phi dạ cười, loại này thời khắc. Không cần quá mức để ý, đi thôi. Vén lên Mạnh Quý Phi dạ hướng Mạnh Sơ Đông, Mạnh Bình, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm còn có Mạnh Kiều San phất tay từ biệt. Sa phu vung roi, xe ngựa liền chậm rãi về phía trước. Đợi cho mọi người thân ảnh rốt cuộc nhìn không tới thời điểm Quý Phi dạ buông màn xe, nàng cúi đầu đóng bế có chút chua xót đôi mắt, đem còn chưa chia lìa đã dâng lên tưởng niệm giấu ở đáy lòng.